Siêu cấp cưng chiều, chương 1082, không biết nhẹ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đã sớm biết Tịch La chẳng thuần khiết gì, nhưng nghe chính miệng cô ta nói những lời này lại khiến anh ta thật không vui một. Anh ta không buông Tịch La ra, ánh mắt vô cùng nguy hiểm. Thế à, Tịch La lẳng lặng nuốt nước bọt, vẫn cố khiêu khích không chị hai u thua. Thủ trưởng Tổng tự thẹn à, đàn ông có thể kích thích không? Người khác thì có thể, nhưng tông chạm tự ái bằng trời bảy đương nhiên không rồi. Da đầu Tịch La muốn nổ tung, đây là nụ hôn đầu của cô ta. Thân mình tông chạm cứng rắn nhưng mỗi lại rất mềm. Mười mấy giây sau, cô ta bị tông chạm lỗi mạnh vào hàng sau xe SUV. Tịch La nhìn sắc mặt âm u của anh ta mà xoay người muốn chạy. Tư thế này vô cùng khó chịu, dù Tịch La có vùng vẫy thế nào không ô cũng vô dụng. Hai người hôn nhau như vật lộn cả buổi. Tông chạm dần nhận ra được điều bất thường. Anh ta nhòm dậy, nhìn Tịch La từ trên xuống. Kỹ thuật hôn thế này mà cũng có mặt mũi đi tán trai à? Đánh không lại, mắng cũng thua, chạy là thượng sách. Nhưng tông chạm lại đè Tịch La ra ghế ra, một tay khóa cổ tay cô ta lên đỉnh đầu, cúi đầu ngậm lấy môi đối phương. Tịch La còn chưa hỏi thành lời, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, người đã bị tông chạm vác lên vai. Hai, tông chạm, anh muốn làm gì? Mau thả tôi xuống, anh ta mím môi, rời khỏi người cô ta, sau đó hạ cửa kính xe xuống châm thuốc. Gương mặt anh Tuấn nửa sáng nửa tối trông khá lạnh nhạt. Món công phu mèo quào của cô còn không đánh lại tôi, nếu xảy ra chuyện ở hộp đêm thật, cô muốn trông cậy ai cứu mình. Cách chương.